Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1207, chương 1207, nghiêm mật phòng ngự bố trí. Lý Minh Y nguyên xuất hiện tại tối hôm qua ló cao lúc đê biển phía trên. Mảnh này đê biển sau một đêm đã phát sinh biến hóa không nhỏ. Nguyên bản chính đang trong quá trình kiến thiết vô số cảng biển cùng bến tàu. Hiện tại cũng đã kiến tạo hoàn tất, thoáng cái liền đem Tàng Kiếm Thành bến tàu số lượng gia tăng đến 30 tòa. Cảng biển cũng biến thành 8 tòa, 8 cái hình vuông bình đài tựa như lục bình đồng dạng, phiêu phù ở đê biển bên ngoài trên đại dương bao la. Mấy chục con thuyền chỉ cũng chỉnh chỉnh tề tề phân bố tại mỗi cái cảng biển bốn phía. Tùy thời có thể ra biển đi xa, tựa như Kinh Lan nói tới như thế. Hiện tại tàu thuyền đã biến thành 37 chiếc, 32 chiếc tàu chở khách, 5 chiếc chiến thuyền mới xuất hiện tại đê biển phía trên. Lý Minh xem hết tàu thuyền số lượng, quay đầu vừa hay nhìn thấy một đám công tượng sư đang chuẩn bị tiến vào bến tàu hoặc là cảng biển. Bắt đầu một ngày mới công tác, bất quá bây giờ thời gian còn sớm, mới chỉ là 7 điểm 40 phân mà thôi. Lý Minh đi nhanh lên đi qua, gọi lại mấy tên bến tàu công tượng sư. Lão đại hào, tất cả công tượng sư nhóm đều mang nụ cười, cung kính chào hỏi, trong lòng bọn họ rất rõ ràng. Mình bây giờ có thể thu hoạch được hết thảy, toàn bộ đều dựa vào vị này cơ trí quan chỉ huy. Cho nên mỗi cái người chơi đối Lý Minh đều là trong lòng vô cùng cảm tạ. Thế nào, các người hiện tại tàu thuyền chế tạo độ thuần thục khoảng cách cao cấp còn có bao nhiêu? Lý Minh cười hỏi, lão đại, lại để cho chúng ta chế tạo 2 chiếc cỡ trung tàu thuyền. Chúng ta độ thuần thục thì có thể đi lên. Trung cấp lên cao cấp vẫn là thẳng đơn giản. Một cái công tượng sư cung kính hồi đáp. Rất tốt, các người phải nắm chặt chế tạo tàu thuyền. Tài liệu đầy đủ sao? Lý Minh cười hỏi. Tài liệu không thiếu, cũng là chế tạo tàu thuyền thời gian câu đao quá dài. Không biết đại hình thuyền chỉ cần bao lâu thời gian mới có thể hoàn thành một chiếc. Công tượng sư nhóm ha ha cười nói. Cái này không nóng nảy, từ hôm nay trở đi, chỉ cần tài liệu đầy đủ, các người có thể đánh tạo cấp bậc gì tàu thuyền thì cứ việc chế tạo. Chúng ta đội tàu chê ít, Lý Minh nói ra, minh bạch lão đại, chúng ta nhất định nỗ lực. Công tượng sư cùng nhau hồi đáp, các người bận bịu đi thôi, một hồi đê biển liền muốn mở ra, sự tình còn rất nhiều đây. Lý Minh gật đầu phất tay cáo từ, công tượng sư trở về mỗi người bến tàu, rất nhanh liền gặp từng cái bến tàu đỉnh đầu, lại xuất hiện mới thời gian câu đao con số, mang ý nghĩa lại một chiếc thuyền mới chỉ ngay tại chế tạo bên trong. Tựa như công tượng sư nhóm nói tới như thế, hiện tại Tam Đại Liên Minh cũng không thiếu tài liệu, thiếu khuyết chỉ là thời gian mà thôi. Cái này còn quy công cho Lý Minh rất sớm trước đó đưa ra một cái kế hoạch. Đánh trước phía dưới cơ sở, lại bắt đầu xưng bá. Cho nên theo Hoàng Sa Trấn bắt đầu, hắn cho Thiên Tâm Minh cùng Tàn Nguyệt Lâu khai quật tư nguyên mỏ quạng vẫn không tách ra hái. Đến Thiên Mệnh Hoàng Thành về sau, các loại tư nguyên phát hiện tức thì bị Kinh Lan coi là bảo bối giống như không tách ra hái. Cho dù là Tam Đại Liên Minh còn chưa thành hình, bọn họ cơ sở liền đã chậm rãi nện vững chắc. Hiện tại hậu tích bạc phát mới chính thức cho thấy thực lực đến. Trước mắt Tam Đại Liên Minh chiếm cứ Táng Long Hoang Nguyên cùng Tinh Linh Sơn Cốc 2 nơi tư nguyên phong phú địa bàn. Cho dù là Táng Long Hoang Nguyên bên trong chỉ có Thiên Hạ Thành một tòa lãnh địa, nhưng Hoang Nguyên trong địa đồ khác người chơi thành thị cũng phần lớn là Hoàng Triều Lang Huyết bằng hữu, bọn họ thu thập tư nguyên đều bị Tam Đại Liên Minh toàn bộ mua xuống, mà những tông môn này cũng có ý cùng Tam Đại Liên Minh rút ngắn quan hệ, thậm chí còn nghĩ đến có thể cùng Tam Đại Liên Minh cùng là một thể. cho nên hiện tại Lý Minh trong tay, nắm giữ thế lực cũng bắt đầu càng ngày càng nhiều. Minh ca, nhân thủ đã an bài tốt. Chúng ta quyết định 3 chiếc đi xa chiến thuyền tạm thời mỗi chiếc phân phối 1.000 tên người chơi. Lấy thăm dò địa đồ làm chủ. Một bên thăm dò địa đồ, bọn họ còn có thể một bên ở trên biển luyện cấp. Kinh Lan nói ra, an bài tốt thì lập tức xuất phát. Đuổi tại cảng biển mở ra trước tiên đi. Lý Minh nói ra, hắn không muốn để cho nhiều người hơn biết đi xa đội tàu sự tình. Biết, bọn họ lập tức liền tiến vào cảng biển. Kinh Lan cười nói, Minh ca, ta chỉ huy chiến đấu quân đoàn đã tiềm phục tại nội thành tới gần đê biển các nơi công trình kiến. Trúc bên trong cảnh giới, bên này an toàn thì giao cho ta. Phạm Hoa nói ra, ngươi mang bao nhiêu người? Lý Minh không yên lòng hỏi, ta bên này hết thảy có hơn 20.000 người. Phạm Hoa hồi đáp, còn chưa đủ, để vô song lại mang 30.000 người đến. Nghĩ biện pháp giấu ở đê biển bốn phía, để phòng xuất hiện nguy hiểm. Hy vọng hôm nay tốt nhất hết thảy an toàn, nhưng là địch nhân chắc chắn sẽ không để bọn hắn tốt hơn. Lý Minh từ tốn nói, Minh Bạch lão bản, ta lập tức dẫn người tới. Chiến thần vô song lập tức trả lời nói, nội thành có ta cùng Hồng Thiêu dẫn người trông coi. Tinh nhuệ quân đoàn hôm nay chủ muốn bảo vệ Tàng Kiếm Thành. Tàn Nguyệt Mộc Lan nói ra, rất tốt, hôm nay tạm thời dâng lên cầu treo, chặt đứt cùng Tinh Linh Sơn Cốc liên hệ. Về sau phàm là Tàng Kiếm Thành mở ra trong lúc đó, thông hướng Tinh Linh Sơn Cốc cầu treo thông đạo hết thảy đóng lại, xác thực bảo vệ chúng ta lãnh địa an toàn. Lý Minh nói ra, cái gọi là cầu treo chính là hắn an bài Man Truy thống lĩnh Tòng Long vảy sơn mạch một bên khai quật sơn động thông đạo nối thẳng bờ biển, sau đó từ nơi này chỗ động khẩu tu kiến một đầu thật dài cầu treo, vừa vặn khoác lên Tàng Kiếm Thành một bên trên tường thành, hình thành cùng Tinh Linh Sơn Cốc một đầu đặc thù thông đạo. Bất quá cầu treo một khi dâng lên thì không ai có thể không thông qua tàu thuyền rời đi hải đảo. Thời gian không từng đứt đoạn đi, Lý Minh cùng các quan chỉ huy không ngừng khẩn trương bố trí lấy. Bảo đảm hôm nay cảng biển thành thị mở ra sau an toàn. Dù sao tình huống bây giờ khác biệt trước kia, đi qua tối hôm qua sự kiện về sau, địch nhân sẽ không bao giờ lại tùy tiện buông tha nhằm vào Tam Đại Liên Minh bất cứ cơ hội nào. Riêng là trọng yếu như vậy, cảng biển lãnh địa. Lý Minh đương nhiên minh bạch tình huống này, nhưng mở ra Tàng Kiếm Thành có thể thu hoạch được to lớn kinh tế lợi ích. Hơn nữa là hắn tuyên truyền Tam Đại Liên Minh thực lực tuyệt hảo đường lối. Hắn không lại bởi vì này một ít nguy hiểm thì dễ dàng buông tha. Mà triển lãm Tam Đại Liên Minh thực lực cũng là quảng bá đoàn đội đã sớm thông qua Phó Tử Yên chuyển đạt cho hắn một cái nhiệm vụ. Từ giờ trở đi, không buông bỏ bất kỳ một cái nào có thể làm cho tất cả người chơi biết rõ Tam Đại Liên Minh cơ hội. Loại này danh khí quảng bá, ở trong game chỉ có thể từ chính bọn hắn để hoàn thành. Quảng bá đoàn đội cũng không có biện pháp giúp bận bịu. Cho nên Lý Minh biết, đã có thể kiếm tiền lại có thể khuếch trương đại danh khí. Đây chính là một cái không tệ cơ hội. Hắn càng minh bạch, hiện đang khuếch đại Tam Đại Liên Minh thực lực, không chỉ có thể thỏa mãn quảng bá đoàn đội nhu cầu, cũng càng làm cho hắn nhanh chóng mở rộng thực lực, cùng địch nhân triển khai cạnh tranh. Hiện tại Tàng Kiếm Thành đã bị Lý Minh chia làm 4 khối khu vực, thành đông bộ phận từ Thiên Tâm Hồng xuất lĩnh quân đoàn nghiêm mật thủ hộ, thành nam tới gần ngoài thành rừng rậm cùng cao sơn khu vực, từ Tàn Nguyệt Mộc Lan chỉ huy quân đoàn thủ hộ, thành tây tới gần Long Lân Sơn mạch vách núi cùng cầu treo thông đạo khu vực, thì là từ Hoàng Triều Lang Huyết dẫn theo tinh nhuệ Hoàng Triều quân đoàn bí mật thủ hộ. Thành bắc cảng biển là chỉnh tòa thành thị quan trọng khu vực. Phạm Hoa cùng chiến thần vô song hai người phân biệt thống soái lấy hai cái quân đoàn bí mật bảo hộ. hết thảy an bài thỏa đáng. Thời gian cũng nhanh đến 8 giờ đúng. Lúc này Thiên Mệnh Hoàng Thành đã cùng Bình Thành bên trong an bài tốt rất nhiều, tam đại liên minh các người chơi lại bắt đầu tuyên truyền. Rất nhiều mới online các người chơi lập tức phóng tới truyền tống trận. Chờ đợi tòa này thần kỳ cảng biển thành thị chính thức mở ra. Bọn họ cũng muốn biết, tòa này cảng biển thành thị thật có thể để bọn hắn lấy tàu thuyền ra biển. Còn có thể tại trên biển vui sướng luyện cấp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.